Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 300, hoàn toàn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vừa rồi thiếu gia tức giận cái gì? Không biết qua bao lâu. Vân Chân nhớ lại chuyện lúc trước. Hỏi, nàng thật sự không biết. Triệu Húc kề sát vào nàng. Hỏi, Vân Chân đẩy hắn ra một chút. Cổ rụt về sau, lắc đầu. Triệu Húc nhìn nàng. Vì sao lại tức giận? Đó là vì nàng có chuyện gạt hắn. Chuyện của biểu muội Tô gia khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng nàng, cái gì cũng không nói với hắn. Bài xích hắn ra ngoài. Khiến hắn có cảm giác mình là người ngoài cuộc. Cảm giác này, hắn rất không thích. Nàng có thể có chuyện gạt hắn. Nhưng hắn không hy vọng nàng không tin tưởng hắn. Vậy nàng từ từ nghĩ đi. Cuối cùng, Triệu Húc dịu dàng nhìn nàng. Gì cơ? Vân Chân mở to hai mắt. Nàng không ngờ, bản thân đợi lâu như vậy. Thế mà chờ tới đáp án này. Nàng vốn nên tức giận. Nhưng nghĩ tới lời Triệu Húc vừa nói. Thiếu gia, cho dù nô tỳ thật sự tính kế Thanh Loan tiểu thư. Mặc kệ có lý do hay không, ngài đều đứng về phía nô tỳ. Vân Chân cẩn thận hỏi. Nàng tính kế muội ấy sao? Vân Chân ngẩn ra. Triệu Húc cúi đầu, chán kề chán cùng nàng. Mặc kệ nàng có hay không, ta đều sẽ tin tưởng nàng. Nàng chỉ cần nhớ, trên đời này, người duy nhất ta có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm cũng chỉ có nàng. Bầu không khí giữa Vân Chân và Triệu Húc bên này dần trở lại bình thường. Mà ở một nơi khác của Thính Tuyết Hiên, trong viện của Tô Thanh Loan, hạ nhân đều nơm nớp lo sợ chờ bên ngoài. Không bao lâu, Bích Diên tự mình dẫn đại phu tới. Hạ nhân thấy Bích Diên tới, càng thêm cẩn thận. Giờ phút này, trong phòng ngủ, Tô Thanh Loan sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Tô Trắc Phi ngồi bên cạnh. Cô mẫu, con không cần nói gì cả. Tô Trắc Phi cắt ngang. Từ giờ trở đi, con cứ ở trong phòng dưỡng bệnh là được. Nhưng, Tô Thanh Loan thống khổ nhíu mày. Có chút không cam lòng. Lúc này, nàng ta bỗng cảm thấy may mắn vì khi đó đã ngất đi. Nếu không, nàng ta lấy mặt mũi đâu mà nhìn biểu ca. Lúc nàng ta còn rất nhỏ, nàng ta đã biết, sau này bản thân phải gả cho nhi tử của cô mẫu. Trước khi rời khỏi Giang Nam, mẫu thân nói với nàng ta, bảo nàng ta cố gắng mau chóng nắm lấy trái tim của hắn. Khi đó, thật ra nàng ta có chút khinh thường. Ai ngờ, ở Bính Châu lại gặp thổ phỉ. Thời điểm Triệu Húc cứu nàng ta ra, nàng ta đã yêu sâu đậm hắn. Sớm đã đánh mất trái tim mình. Một đường cùng nhau trở về. Nàng ta vốn tưởng Triệu Húc cũng thích nàng ta. Kết quả không ngờ, Triệu Húc trước sau đều giữ phép lịch sự. Một chút cũng không ý thân cận hơn. Trong hội thơ ở Hồ Sen, nàng ta rất mượn thơ từ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vì thế, mới dùng thơ của người khác. Bài thơ kia là tiên sinh dạy khi nàng ta còn nhỏ. Sau khi tiên sinh chết, nàng ta cho rằng sẽ không có ai phát hiện. Kết quả không ngờ, cuối cùng vẫn là tự mình bêu xấu. Nàng ta không hiếu hận, chỉ sợ từ nay Triệu Húc sẽ càng xa cách nàng ta hơn. Ta biết con không cam lòng. Tô Trắc Phi nhìn Tô Thanh Loan, đương nhiên cũng đoán ra vài phần. Có điều hiện tại vẫn chưa phải thời điểm đối địch chính diện với Như Ý Hiên bên kia. Cô mẫu, Tô Thanh Loan hơi do dự. Người cảm thấy với đầu óc của Tô Thanh Loan có thể nghĩ ra kế hoạch này sao? Người không cảm thấy những chuyện gần đây có chỗ kỳ quặc ư? Cách chương.